Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đi săn. Mặc dù trồng trọt ruộng đồng là Austin tại một năm mới trọng đại sách lược, nhưng ở điều kiện thực tế dưới, dù săn thu thập cũng là ắt không thể thiếu thu hoạch đồ ăn giai đoạn. Huống chi đại địa bên trên băng tuyết vừa mới giải phong, còn không thích hợp tại sớm như vậy thời điểm tiến hành trồng trọt. Cava đại xâm lâm khí hậu mặc dù đại khái chia làm lạnh đông cùng viêm hạ hai mùa, nhưng trên thực tế, nếu như lại lần nữa tỉ mỉ phân chia, cũng có thể phân ra cùng loại với địa cầu mùa xuân cùng mùa thu. Chỉ bất quá cái này xuân thu hai mùa thời gian phi thường ngắn. Bất quá 10 ngày qua thời gian, có cũng được mà không có cũng không sao. Sinh hoạt tại Cava đại xâm lâm bên trong trên cơ bản đều là mù chữ một loại thú nhân sinh vật. Đều chỉ đem cái kia đông hạ giao thế cái kia ngắn ngủi xuân thu thời gian xem như quá độ. Cũng không có chuyên môn vì chúng nó thiết lập một cái tên xưng hô. Cho nên Cava đại xâm lâm một năm thông tục lên nói cũng chỉ có đông hạ hai mùa. Khí hậu khác biệt, tiết khí cũng khác biệt. Austin tự nhiên không có cách nào dùng kiếp trước tiết khí tri thức thay vào thế giới này bên trong. Đối với khi nào gieo hạt, khi nào trồng trọt, hắn đều một mực không rõ ràng. Bất quá vấn đề này cũng dễ giải quyết. Trực tiếp mô phỏng theo những cái kia hoang dại hạt thóc sinh trưởng chu kỳ là được. Dù sao cái gọi là hạt giống cũng là những cái kia hoang dại hạt thóc. Mà bây giờ khoảng thời gian này, dã ngoại những cái kia hạt thóc còn chưa từng nảy mầm. Lam ấu long tự nhiên cũng sẽ không ở khoảng thời gian này truyền bá xuống cốc loại. Bắt đầu trồng ruộng nông nghiệp, thừa dịp mùa xuân cái này 10 ngày qua nhàn rỗi, lại thêm đói bụng một cái lạnh đông hung mãnh dã thú bốn phía đi lại, ảnh hưởng đến tổ rồng bộ lạc an toàn. Cho nên lần này săn bắn chính là thuận lý thành chương. Giữa núi rừng, tiểu động vật nhóm bốn phía nhảy vọt, gặm nuốt lấy tươi non cỏ nghiệp, đồng thời một đôi cái lỗ tai lớn không ngừng rung động, lắng nghe bốn phía có hay không nguy hiểm thanh âm. Lúc này, vạn vật sơ khôi phục, Cava đại xâm lâm lại bắt đầu sinh động hẳn lên, nhất là tổ rồng lãnh địa, bởi vì Austin có ý đả kích. Cùng các thú nhân tại mùa đông tận lực bắt giết, lãnh địa bên trong loại ăn cỏ động vật nhiều hơn. Giữa núi rừng nhảy nhảy nhót nhót con thỏ, sơn lộc, bò rừng chờ nhiều hơn không ít. Thậm chí lúc trước các thú nhân tại đốn cây khai hoang thời điểm, ngẫu nhiên còn thỉnh thoảng có thổ hôi thỏ theo trong bụi cỏ nhảy ra. Sau đó bị các thú nhân một cái bắt được đặt ở hỏa trên kệ bữa ăn ngon. Đương nhiên những động vật này mặc dù bởi vì tổ rồng bộ lạc đại lượng diệt sát chuỗi thức ăn cấp 2 trở lên dã thú tại tổ rồng trong bộ lạc đại lượng sinh sôi, nhưng cũng không trở thành tràn lan trình độ, bởi vì không có mặt khác thiên địch dã thú, còn có những này thú nhân đi săn bọn chúng, trình độ nào đó chỉ là từ tổ rồng bộ lạc thú nhân thay thế lúc trước lưu lạc tại tổ rồng lãnh địa dã thú tại chuỗi thức ăn bên trong vị trí mà thôi. Rừng rậm ở giữa, trên đất băng tuyết còn chưa từng tan rã sạch sẽ, trong đất bùn đã là toát ra chồi non. Trong lúc đó, trong rừng thoát ra nhất đạo bóng tối, nhanh nhẹn vượt qua trên mặt đất từng khỏa tảng đá, nhanh chóng hướng phía nơi xa chạy trốn vọt vút đi, sau lưng đồng thời còn theo sát lấy tốt 8-9 cái đồng loại. Đây là linh cẩu, tự nhiên chuỗi thức ăn bên trong lưu manh, cướp bóc phạm, kỳ thật linh cẩu không hề chỉ dựa vào cướp đoạt những dã thú khác con mồi sinh tồn. Càng nhiều thời điểm cũng thông qua hiệp đồng hợp tác vây quét những cái kia trục cây rong mà ở. Loại ăn cỏ động vật, là cái này Cava đại xâm lâm bên trong tầng dưới chót kẻ săn mồi một trong. Mặc dù chỉ là tầng dưới chót, nhưng linh cẩu thông qua tương hỗ hợp tác, lại có thể theo sư tử lão hổ bực này mãnh thú trong miệng cướp đoạt đồ ăn. Chỉ là một ngày này, những này liền sư hổ cũng không e ngại hung mãnh linh cẩu. lại là giữa khu rừng chật vật chạy trốn, như một làn khói đã không thấy tăm hơi cái bóng. Sau một lát, sơn lâm một mảnh sao động, chỉ thấy 10 cái nắm trong tay lấy trường mâu, nắm hai con choai choai huyết lang thú nhân đang từ đằng sau đuổi sát mà tới. Cái này hai con choai choai huyết lang một mực cúi đầu, cái mũi không ngừng phun trào ngửi ngửi trong không khí lưu lại hương vị. Tốc độ không loạn chút nào, theo sát tại đám kia linh cẩu đã từng chạy trốn qua phương hướng đằng sau. Đi qua hơn một tháng chăn nuôi, tăng thêm Austin thượng cấp sinh vật đáng sợ uy áp, những này huyết ấu lang cũng triệt để dung nhập tổ rồng trong bộ lạc. Bởi vì huyết ấu lang chưa trưởng thành cùng số lượng thưa thớt trở nhân tố, Austin trong óc lang kỵ binh còn không có nửa cái bóng. Nhưng là những này choai choai huyết lang nhưng cũng có thể phát huy được tác dụng. Tỉ như hiện tại truy tung con mồi. Ban đầu ở lạnh mùa đông thời điểm, thú nhân đội tuần tra nhóm ra ngoài rào sát phụ cận dã thú, liền nhiều đến những này huyết ấu lang cái mũi chi công. Ở nơi đó, mau cùng lên, thủ lĩnh của chi đội ngũ này là người thần lằn Rodney. Lúc trước hắn thành lập bộ lạc bị xài lang nhân đánh bại đời sau, dẫn đầu tàn binh chạy tán loạn đến tổ rồng lãnh địa, đồng thời đối ngay lúc đó cầu đầu nhân thôn xóm tiến hành tập kích. Kết quả không nghĩ tới chính là khi hắn xung phong đi đầu chuẩn bị xông đi lên thời điểm, lại một đầu đụng phải cầu đầu nhân thương trận. Kết quả đụng cái đầu phá máu chảy, khi hắn bị đánh bay trọng thương, phía sau thú nhân bọn thuộc hạ tùy theo tán loạn, bị cầu đầu nhân nhóm từng cái cầm nã, trở thành tổ rồng bộ lạc tù binh. Lại đời sau, khôi phục thân thể người thần lằn Rodney chính là bị ném tới trong quân đội tiến hành huấn luyện quân sự. Mặc dù kia là một đoạn thời gian khổ cực, nhưng là vượt đi qua đời sau, Rodney lại là đối cái này tổ rồng bộ lạc sinh ra cực lớn tán đồng. Ngẫm lại lúc trước, tự mình một người thời điểm lôi kéo cái này cái kia một đoàn phế vật thành lập bộ lạc thời điểm, không phải cũng chỉ là muốn một cái địa phương an toàn ở lại, hy vọng có thể mỗi ngày ăn cơm no, không đến mức ăn đói mặc rách sao? Mà bây giờ, trên đỉnh có lam ấu long Austin điện hạ che chở, chung quanh có hòa mình thú nhân đồng đội, mỗi ngày ăn đồ ăn cũng đầy đủ. Dạng này thời gian, so với lúc trước cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian tốt hơn không nên quá nhiều. Làm một khắp não toàn cơ nhục, không có bao nhiêu khát vọng người thần lằn, Rodney chính là hoàn toàn thần phục tại Austin thủ hạ, trở thành Austin rất nhiều thân thuộc bên trong một thành viên. Mà lúc trước săn giết huyết lang chiến tranh cùng lạnh đông đi săn tiêu diệt toàn bộ quá trình, bên trong nương tựa theo có 102 thú nhân đội ngũ một thân man lực, trong chiến đấu biểu hiện được phi thường xuất sắc mà được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng. Lần này hắn dẫn đội ra ngoài, phụ trách vùng này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, vô luận là rắn độc vẫn là trồn vẫn là các loại xài lang hổ báo, chỉ cần là ăn thịt tính kẻ săn mồi, đều phải tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Tại huyết lang trợ giúp dưới, rất nhanh liền thành quả chiến đấu từng đống, nhưng lại tại một đám linh cẩu trước mặt tao ngộ phiền phức. Những này linh cẩu không hề giống những cái kia xài lang hổ báo như thế nhìn thấy thú nhân liền mù đầu công kích, từ đó bị thú nhân thương trận đâm thành con nhím. Tại tổn thất mấy cái đồng bạn đời sau, những này linh cẩu liền một trận chiến tức lui, căn bản không cho Rodney phát huy thực lực thời gian. Các thú nhân thể lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không chạy nổi những này là bốn chân linh cẩu. Nhưng bất kể như thế nào, Rodney đều có nhất định phải đem bọn hắn rào sát lý do. Đều giữ vững tinh thần đến, chúng ta tiêu diệt toàn bộ tốc độ đã lạc hậu một đội cùng hai đội. Không muốn lần này huấn luyện dã ngoại rơi xuống cuối cùng hạng chót lời nói. Đều chết cho ta mệnh đuổi, bắt được đám kia xúc sinh. Rodney thở phì phò hướng phía một đám đội viên hô to. Một đám thú nhân ô ô cao giọng đáp lại,